Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, thức tỉnh trở về. Hoàng rất rất, nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người thanh âm, cũng biết đạo kia hùng hậu giọng nói trong miệng Hoàng rất rất là người phương nào. Chính là hảo hữu biết bỉ, hắn lại cũng đến, nguyên bản. Sư phụ hắn không cho phép hắn đến thiên vực. Cuối cùng, Tu La Thánh thành sự tình. Tại cái khác bốn vực huyên náo sôi sùng sục, đưa tới chú ý của mọi người. Vì vậy, biết bỉ sư phụ cho rằng có chút không giống bình thường. Mang theo đồ nhi bước lên thiên vực con đường. Bọn họ vừa đến thiên vực, liền nghe được rất nhiều liên quan tới Nguyệt Trung Thu đám người sự tình. Thế nhưng vẫn luôn tìm không được đối phương. Ở trước đó mấy ngày, biết bỉ một cái liền nhận ra Vọng Thiên Pha cái kia một trận chiến kinh thế. Bây giờ, lại nhìn thấy như vậy đối người quen xuất thủ. Cho nên, hắn cũng không chút do dự tham dự tiến đến. Bất quá, hắn thực lực tạm thời còn chưa đủ lấy khống chế một con đường. Đạt tới thuế phàm cảnh cảnh giới đại thành. Khoảng cách đỉnh phong còn có cách nhau một đường. Chúng thanh niên lập tức sắc mặt biến. Thanh niên trước mắt vậy mà để một cái lão gia hỏa ngăn lại đám người. Bọn họ đối biết bỉ trợn mắt nhìn. Ánh mắt rất lạnh lùng. Tràn đầy sát ý. Hắc hắc. Các ngươi đừng hiểu lầm. Sư phụ ta rất mạnh. Ta nhường hắn ngăn lại trên một con đường người. Người biết chúng ta nhiều bao nhiêu cơ hội sao? Biết bỉ nhìn từ bề ngoài rất giản dị, kỳ thật tương đối tặc, thấy tình thế không đúng, lập tức cười nói, bất quá loại này cười bên trong, lại xen lẫn mịt mờ. Nếu như người hiểu hắn, nhất định có thể nhìn ra đối phương kỳ thật cũng không khai tâm. Có một cỗ bi ý, bởi vì hắn lúc trước mắt thấy thập công chúa chết thảm tràng diện. Lại nói như thế nào? Thập công chúa cũng là người hắn quen biết, đối với hắn xúc động rất lớn, đám người lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, có người thậm chí mở miệng tán dương, nhưng lão hoàng thúc liền không có hắn may mắn như vậy. Lập tức cùng người bắt đầu đại chiến, bất quá, lão nhân gia ông ta một thân tu vi tung hoành thiên hạ. Trong lúc nhất thời, ít có người dám tranh hắn phong mang, rất rất. Bên trên tỷ tỷ tới nơi này, chúng ta thay Nguyệt Trung Thu ngăn lại con đường này, cùng biết bỉ cùng một con đường, đi ở đằng trước quả nhiên là một cái cô gái áo tím. Mặc dù một mực chưa từng quay người quay đầu, nhưng từ hắn tư thái liền có thể nhìn ra, đây là một cái mỹ nữ. Giờ phút này, cô gái áo tím trở lại, mặc dù lúc trước rất nhiều người được chứng kiến nàng dung nhan tuyệt thế. Giờ phút này vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Toàn thân đều có chút cứng ngắc. Nhan đồng, biết bỉ lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó sắc mặt âm hàn xuống dưới. Hướng về bên cạnh một đám thanh niên quát lạnh nói. Cút ngay. Cái gọi là, thật đúng lúc, nữ tử kia rõ ràng là làm Nguyệt Trung Thu đều đau đầu tổ long chi nữ. Nhan đồng, ngươi. Một đám thanh niên giận mà không dám nói gì, bởi vì cô gái mặc áo tím kia mặc dù đẹp đến như tiên thần bên trong người, nhưng nàng có thể đi ở đằng trước bưng, tuyệt không phải mỹ mạo có thể làm được, là có tương ứng thực lực. Lúc trước, đột phá đến tuyệt thế cường giả hàng ngũ người, thì có cô gái mặc áo tím này một thân, rất nhanh, biết bỉ cùng nhan đồng cũng khống chế một đường. Thiên vực sơn mạch yêu tộc ở đây, các vị dừng bước lại a. Đột nhiên, một đạo hét to tiếng truyền khắp mảnh không gian này, mở miệng là một lão già, mặc dù gầy trơ cả xương, trong hai con ngươi lại tinh quang bùng lên, là một cái cường đại yêu tộc. Bên cạnh hắn, cũng là hai tên lão già, đều là khí thế bất phàm, toàn thân cơ thể cường kiện như man thú. Chỉ là tựa như hai tòa tiểu sơn đồng dạng, nằm ngang ở trên cầu thang, ngăn cản đường đi, Một người trong đó nhìn phía Kim Lân Mã phương hướng, cười tâu toét miệng lớn cười cười. Đây là ba vị lão yêu, tuổi tác lớn đến đáng sợ, cũng là Kim Lân Mã trong miệng lão gia hỏa, từ bé đưa hắn nuôi lớn. Ba người lúc đầu không hỏi thế sự, nhưng thấy thiên vực thanh thế to lớn, sợ Kim Lân Mã gặp được nguy hiểm, vì vậy đặt chân thiên vực. Đây là ba cái thánh hoàng cấp nhân vật, thực lực tổng hợp mạnh kinh người. Trong lúc nhất thời, vậy mà kinh hãi một đầu dài bậc thang. Thiên vực yêu tộc tiếp quản nơi này, các vị như vậy ngừng bước. Một phương khác cũng có người mở lời, cũng là mấy cái thánh hoàng cấp lão yêu, vừa mở âm thanh lập tức kinh hãi một con đường. Thiên vực yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy, là linh mạch đại lục đến nay thực lực mạnh nhất một cỗ yêu tộc. Bọn họ sở dĩ xuất thủ hoàn toàn là bởi vì Nhan Đồng. Nhan Đồng trong mắt bọn hắn chính là thiên chi kiêu nữ, chính là hoàng tộc công chúa, không người nào có thể bằng được. Cái này làm cho rất nhiều người kinh nghi bất định, trong lòng nổi lên nói thầm, nếu chỉ là lão hắc một đoàn người ngăn cản, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng như vậy theo nhân số gia tăng, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy có nội tình khác. Nhưng đế đạo truyền thừa phía trước, mắt thấy là phải công thành, bọn họ không có khả năng từ bỏ. Trên trăm đầu con đường, Nguyệt Trung Thu một phương khống chế không đủ một phần năm, thật là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cái này cũng là bọn hắn có khả năng làm cực hạn. Lão hắc nguyên ý chẳng những muốn kéo dài thời gian, ngăn cản càng nhiều người chịu chết, trọng yếu hơn chính là xáo trộn hung linh bố cục, đế chi đạo, vô địch chi đạo, có thể chấn nhiếp cổ kim tương lai, áp sập chư thiên vạn giới. Các vị cũng là người hữu duyên, đều có cơ hội có được. Ai phúc phận kéo dài, người đó liền có thể bế nghệ thiên hạ. 18 tầng tế đàn phía trên truyền đến như vậy lời nói, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đây là tràn ngập dụ dỗ lực ngữ, để một đám tu sĩ tim đập rộn lên, đặc biệt là thế hệ thanh niên trẻ tuổi nóng tính chính bọn họ, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, huyết mạch sôi sục. Oanh, trong lúc đó Vọng Thiên Pha phương hướng xảy ra lần nữa kịch biến, dẫn tới đám người không khỏi nghiêng đầu quan sát. Tử kim tường vân bao trùm thiên khung, theo một tiếng vang thật lớn, có một cỗ bá liệt vô địch chí tôn lực lượng từ đó lan tràn mà ra. Tùy theo, càng thêm một màn kinh người đã xảy ra. Sinh, một đạo bạo hống vang vọng liền cửu tiêu, như là tình thiên hạn lôi đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy một bóng người xông lên không trung, phía sau một vòng tử kim kiêu dương hoành không, thôn nạp bát phương tinh khí, từng vòng hắc vụ từ đó phát ra. Đó là hiện tại toàn bộ thiên vực tràn ngập cửu u chi khí, bị tử kim kiêu dương nuốt hết về sau, luyện hóa trong đó tinh khí, còn lại tạp chất toàn bộ bài xuất. Ta liền biết hắn không có việc gì, biết bỉ vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn không có gặp Nguyệt Trung Thu, vẫn còn có chút bận tâm. Giờ phút này rốt cục yên lòng. Nhan Đồng cũng cười cười, lúc trước trận chiến kia nàng đồng dạng có chú ý, bất quá lại chưa nhìn thấy cuối cùng. Tiểu tử này rốt cục chống đỡ đi qua. Lão hắc cùng quả quả chấn nhiếp một con đường, rất xa ngắm nhìn cái kia tử kim quang mang óng ánh nhất địa phương, dịch thành phong, lòng bát đám người trong lòng cũng là vui vẻ. Lúc trước tâm tình nặng nề, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thức tỉnh, có chỗ hòa hoãn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.